Đừng rung động vì anh. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, mờ ảo xuyên qua những đám mây, làm dịu đi thành phố nóng nực này. Nước chảy trong nhà tắm phát ra tiếng tí tách, đi đôi với tiếng hít thở nặng nề của Nhạc Thiên Linh. Cô đã ngâm nước ấm nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Vừa nhắm mắt, trong đầu lại không ngừng hiện lên cảnh tượng một tiếng trước. Lúc ấy cô đã nói cái gì nhỉ? Nhạc Thiên Linh không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ khi Cố Tầm vừa nói xong câu đó, đôi mắt cô không hề chớp cái nào. Lúc ấy mọi người xung quanh đi qua đi lại, tiếng giao hàng của những sạp ven đường và tiếng nhạc từ trung tâm thương mại đan xen nhau. Thế nhưng chẳng có âm thanh nào lọt vào tai cô. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại cái câu mà Cố Tầm nói. Tôi đang theo đuổi cậu. Nhạc Thiên Linh từng nghĩ tới, từng có tính toán, thậm chí vào mấy giây trước đó, cô còn cảm thấy mình lại tự đa tình. Nhưng khi nghe tận miệng anh nói ra mấy câu này, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay trong lồng ngực cuối cùng cũng dịu xuống. Nhạc Thiên Linh thấy mình hơi hốt hoảng. Cảm giác này xuất phát từ lúc cô biết mình vẫn thích anh, nhưng không biết anh thích mình bao nhiêu. Mặc dù có vẻ như cô đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, nhưng cuối cùng lại thấy không chân thật. Lúc trước, Nhạc Thiên Linh ôm 100 hy vọng, mong đợi nó trở thành sự thật. Mà bây giờ, cô không muốn chìm trong sự mông lung dù đó chỉ là 1.000. Tới mãi một lúc sau, Nhạc Thiên Linh thấy mình sắp bị chết ngộp trong hơi nóng ngập tràn khắp nhà tắm thì mới tắt vòi nước. Cô chùm khăn tắm đi ra, nhìn vào gương, chẳng biết là có phải do tắm nước nóng hơn nửa tiếng đồng hồ hay không mà gò má lại đỏ như vừa uống say. Cô đứng trước gương một lúc lâu, sau đó lại mở vòi nước, dùng nước lạnh vỗ mặt. Nhạc Thiên Linh, mày có tiền đồ chút đi, đâu phải là chưa được ai theo đuổi bao giờ. Hồi hộp cái gì chứ? Sau khi sấy tóc, Nhạc Thiên Linh cảm giác tất cả sức lực đều đã bị bào mòn hết. Cô cứ nằm trên giường không nhúc nhích. Lúc này, điện thoại chợt kêu lên. Hot Boy Trường. Nhạc Thiên Linh nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, sau đó cũng trả lời lại bằng một dấu hỏi. Hot Boy Trường. Không phải, cậu cho tôi biết quan điểm của cậu đi. Bánh quay trèo. Quan điểm gì? Hot Boy Trường. Thì là liên quan tới Hot Boy Trường. Chuyện Hot Boy Trường. Tôi đang theo đuổi cậu. Nhạc Thiên Linh, tôi nêu quan điểm của mình thế nào giờ? Chẳng lẽ phải viết một bài luận văn ngắn nộp cho cậu? Cô trở mình, ngón tay đặt trên màn hình một lúc lâu rồi mới nhắn một chữ. Bánh quay trèo. À, Hot Boy Trường. À, Hot Boy Trường. À là sao? Bánh quay trèo nghĩa là tôi không cảm nhận được. Hot Boy Trường. Hot Boy Trường. Đã vậy thì tôi sẽ thẳng thắn cho cậu nghe. Nhạc Thiên Linh nhìn câu này, tự dưng thấy hồi hộp khó hiểu. Bánh quay trèo. Có gì cứ nói đi. Lề mề làm gì? Hot Boy Trường. Đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi con gái. Hot Boy Trường. Thật ra thì ngại lắm. Hot Boy Trường. Cũng không có kinh nghiệm gì. Hot Boy Trường. Nếu như sau đó mà cậu vẫn không cảm nhận được thì cậu hãy chỉ tôi biết sớm một chút. Hot Boy Trường. Tôi sẽ cố gắng biểu hiện rõ ra thêm nữa. Bánh quay trèo. Bánh quay trèo. Sao? Còn cần tôi dạy cậu cách theo đuổi tôi à? Tin nhắn đã gửi đi rồi nhưng Nhạc Thiên Linh cảm thấy không được, lập tức thu hồi. Nhưng tiếc là đối phương đã nhìn thấy. Hot Boy Trường. Đương nhiên đó là chuyện tốt nhất. Hot Boy Trường. Miễn cậu nguyện ý là được. Bánh quay trèo. Mỉm cười. Hot Boy Trường. Tiện hỏi thêm một câu nữa. Hot Boy Trường. Tôi có nhiều tình địch không? Để tôi làm một bài lý lịch. Khi thấy hai chữ tình địch, đầu ngón tay của cô khẽ run lên. Xóa đi câu định nói. Bánh quay trèo. Khùng à, gửi tin nhắn đi rồi. Cô lại đặt điện thoại xuống. Cảm giác trời đất quay cuồng. Sau một hồi rối loạn, cô yên lặng, bình tĩnh nhìn trần nhà, chợt thở dài, không biết tại sao nữa. Đáng lẽ đây là một chuyện vui, nhưng trong lòng cô lại thấy hơi chua xót, mà có chút xíu muốn khóc nữa. Cách một bức tường ở một căn nhà khác, Cố Tầm đứng ngoài ban công, nhìn qua bên kia có thể nhìn thấy ánh đèn nhà cô vẫn sáng. Cô còn chịu mắng chửi thì còn hy vọng. Cố Tầm đột nhiên cảm thấy suy luận này hơi kỳ lạ. Anh đứng ngoài ban công cho gió thổi một hồi rồi sau đó mới xoay người đi vào phòng khách. Tiểu Mạch nằm trên ghế salon chơi điện thoại. Thấy Cố Tầm bước vào thì đứng lên hỏi. Ê, trên đường trở về cậu không nói câu nào cả. Có câu tôi muốn hỏi mãi. Lúc nãy ở ngoài cửa tiệm, hai cậu nói gì với nhau vậy? Tôi thấy khuôn mặt Nhạc Thiên Linh cứ kỳ kỳ. Cố Tầm ngồi xuống bên cạnh, không mặn không nhạt nói. Chẳng nói gì cả. Chợt, Tiểu Mạch liếc mắt nhìn. Biết tổng nhưng không hỏi gì nữa. Dứt khoát cho qua. Ngày mai là chủ nhật đó. Cậu có rảnh không? Chúng ta đi chơi gì đi? Cố Tầm nghiêng người sang. Đánh giá Tiểu Mạch. Hai thằng đàn ông mà đi chơi cái gì? Cũng đúng. Thật ra thì Giang Thành là một thành phố lớn nhưng không có điểm tham quan du lịch gì cả. Mấy địa điểm mà blogger giới thiệu thì Tiểu Mạch không khoái lắm. Tại thi xong rồi thì rảnh quá. Cậu ta muốn đổi một thành phố. Tiếp tục sống qua ngày mà thôi. Lần này tới Giang Thành. Tiểu Mạch biết Cố Tầm bận bịu nên cậu cũng định ở đây mấy ngày rồi về. Tiểu Mạch suy nghĩ. Đi xem phim đi. Dạo này ngoài rạp có nhiều bộ mới mà. Mắt Cố Tầm bỗng chốc sáng rực. Ý hay. Anh lại mở điện thoại lên. Chơi gà cũng phạm tội à, sơ. Chiều mai cậu có rảnh không? Chơi gà cũng phạm tội à. Sơ, đi xem phim chung nhé. Nhắn xong, anh lại lên app lướt một hồi. Chọn một bộ phim sốt dẻo nhất rồi đặt mua hai vé. Tiểu Mạch ghé mắt nhìn. Thấy Cố Tầm đặt vé thì vội vàng ngăn cản. Ê ê, tôi không muốn xem phim tình cảm. Tôi muốn xem phim hành động. Cố Tầm không thèm ngẩng đầu lên. Vậy cậu xem đi, tôi có cản đâu. Tiểu Mạch, một hồi sau. Cậu, à, một tiếng thật dài. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu cả. Nhưng cậu cũng phải xem người ta nói gì chứ. Tiểu Mạch vừa nói xong thì Cố Tầm nhận được tin nhắn hồi âm. Quỷ thích ăn ớt rau thơm. Không rảnh. Đúng là cô bận thật. Dạo này bệnh dạ dày của mẹ cô lại tái phát. Định lên bệnh viện ở Giang Thành khám nên đã hẹn bác sĩ là sáng thứ hai tới. Bà sẽ ở nhà cô một đêm. Buổi chiều. Nhạc Thiên Linh nhận được điện thoại của Cúc Vân Chân nên ra cửa tiểu khu đón. Mặc dù bảo là đến khám bệnh, chỉ ở bên này 2 ngày 1 đêm, nhưng Cúc Vân Chân vẫn xách bao lớn bao nhỏ xuống xe. Nhạc Thiên Linh thấy bà đổ đầy mồ hôi thì vội vàng bước tới cầm đồ phụ. Sao mẹ đem nhiều đồ thế? Đem cho con ăn hết đấy. Cúc Vân Chân quan sát xung quanh. Ở đây cũng có nhiều khu xanh đấy. Cũng hiếm có xe. Không giống cái khu nhà cũ rích của chúng ta. À, an ninh chỗ này có ổn không? Mẹ thấy bảo vệ ngoài cửa cũng lớn tuổi rồi. Nhạc Thiên Linh nghẹn lại. Nói đại, cũng ổn ạ. Cúc Vân Chân gật đầu. Vậy thì tốt, con gái ở bên ngoài một mình. Mẹ chẳng lo gì cả. Chỉ lo vụ an toàn thôi. Hai người cùng nhau về nhà. Nhạc Thiên Linh bỏ đồ xuống. Vội đi rót cho mẹ mình cốc nước. Mà câu đầu tiên bà nói khi vào nhà là, con coi nhà bẩn chưa kia, ôi trời chịu không nổi, chắc mẹ phải lau cái nhà này 2 lần mới sạch quá. Nhạc Thiên Linh cúi đầu nhìn, nhà sạch lắm mà, Cúc Vân Chân không quan tâm gì nữa, bắt đầu cầm cây lau nhà quét dọn, còn không cho cô giúp đỡ, bảo là vướng tay vướng chân. Nhạc Thiên Linh chỉ đành đi sắp xếp đồ mà bà đem tới. Một lúc sau, cô đột nhiên nghe bà la làng lên trong phòng. Nhạc Thiên Linh. Dạ. Cô vội vàng chạy tới. Thấy mẹ mình đang chỉ 2 bộ đồ đàn ông ngoài ban công. Kinh ngạc hỏi. Con có bạn trai hả? Còn ở chung nữa sao? Nhạc Thiên Linh. Con ở có một mình thôi. Con thấy trên mạng nói treo đồ nam trong nhà tương đối an toàn. Con vừa mua hôm qua đó. Ồ, nhưng con nói khu này cũng an toàn lắm mà. Cúc Vân Chân bán tín bán nghi nhìn cô. Thật ra thì con cũng lớn rồi. Có bạn trai cũng bình thường. Không cần gạt mẹ. Con không có bạn trai thật mà. Mẹ, con mà có bạn trai thì con sẽ kể mẹ nghe chuyện này đầu tiên. Được chưa ạ? Thấy con gái thiếu điều chỉ tay lên trời thề thốt. Cúc Vân Chân không hỏi nữa. xoay người đi vào bếp. Chỉ là khi thấy con gái làm mấy chuyện này, bà nghĩ chắc bình thường cô sống rất lo âu đề phòng. Thế là Cúc Vân Chân lại cảm thấy thật chua xót. Bà biết chắc Nhạc Thiên Linh luôn ăn đồ ăn ngoài, nên lần này tới có mua sẵn nguyên liệu, chuẩn bị nấu cơm tối cho cô. Nhạc Thiên Linh ngồi trong phòng khách, nhàn rỗi lướt điện thoại, phát hiện Cố Tầm vừa gửi tin nhắn cho cô 10 phút trước. Hot boy trường, tối cũng không rảnh hả? Nhạc Thiên Linh đi vào bếp nhìn, đúng lúc bắt gặp tầm mắt của mẹ mình. Tự dưng cô lại chột dạ quay mặt đi. Con rảnh ở không đứng đó làm gì? Đi giặt mấy bộ đồ dơ đi. À dạ, thế là Nhạc Thiên Linh vội vàng trở về trạng thái. Bận bịu ôm mớ đồ dơ vào nhà tắm. Mùa hè hay thay đồ nhiều. Mấy hôm nay cô bận bịu nhiều chuyện. Đúng là đồ dơ đã chất thành đống. Cúc Vân Chân ở đây. Cô cũng không dám quăng đồ vào máy giặt. Chỉ đành phải giặt tay từng cái. Cảm giác như mình bị cách chức đến Hoán Y Cục. Nơi phụ trách giặt đồ cho hoàng thân triều đại xưa. Hơn nửa tiếng sau, Nhạc Thiên Linh mới ôm thau đồ đi ra. Cô ra phòng khách thì lại phát hiện Cố Tầm đang đứng bên cạnh bếp. Bước chân cô đột nhiên khựng lại. Ngây ngốc nhìn anh. Sao cậu lại ở đây? Cố Tầm quay đầu. Chỉ nhướng chân mày chứ không lên tiếng. Ngay sau đó, mẹ cô bưng một đĩa đồ ăn đi ra. Mẹ vừa ra ngoài quăng rác thì gặp Cố Tầm. Cái con bé này. Người ta ở nhà đối diện con cũng không bảo mẹ một tiếng nữa. Lúc nói chuyện, Cố Tầm còn cực kỳ lanh lẹ, nhận lấy đĩa đồ ăn từ tay bà, bưng lên bàn cơm. Nhạc Thiên Linh vẫn không hiểu tình huống bây giờ, cho đến khi Cố Tầm đi qua bên người cô, cậu mới thấp giọng nói, hồi nãy dì gặp tôi, thấy tôi chưa ăn cơm nên cứ phải một hai gọi tôi qua đây. Ý anh hình như là, tôi không có cố tình đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Vậy Tiểu Mạch đâu? Nhạc Thiên Linh hỏi, sao cậu không kêu cậu ấy qua đây luôn? Tiểu Mạch nói nó sợ người lạ. Cố Tầm bưng đồ ăn xong, thuận thế dựa vào tường, co một chân lên, chậm rãi nói, mới gặp dì lần đầu mà đã được mời ăn cơm nên ngại lắm. Vậy người gặp mẹ tôi mới lần hai như cậu thì không biết ngại nữa à? Cúc Vân Chân đang đi tới nên Nhạc Thiên Linh không thốt lên câu này. Lại ăn cơm nào? Cho đến khi ba người ngồi xuống rồi mà Nhạc Thiên Linh vẫn chưa nghĩ ra. Sao Cố Tầm lại tự nhiên như ruồi ăn cơm mẹ cô nấu vậy chứ? Dĩ nhiên, Cúc Vân Chân gọi anh qua ăn cơm không chỉ vì mối quan hệ giữa hai bà mẹ. Bà gắp một đũa đồ ăn cho anh. Cười híp mắt nói, Tiểu Tầm à, nhà cháu ở đối diện. Vậy phiền cháu chăm sóc cho cái đứa con gái ở một mình của dì nhé. Mẹ. Nhạc Thiên Linh vừa mở miệng thì lập tức nghe Cố Tầm nói. Dạ, cô thoáng liếc mắt nhìn anh, bĩu môi, câu sau nói không ra lời nữa. Cúc Vân Chân còn nói, dì thấy an ninh ở tiểu khu này cũng không tốt lắm. Hồi nãy shipper không cần đăng ký gì đã vào đây được. Vậy nên nếu buổi tối cháu nghe thấy tiếng động gì thì phiền cháu để ý nhiều hơn nha. Dạ, Cố Tầm gật đầu. Tối nào cháu cũng đưa cậu ấy về nhà ạ. Đôi đũa của bà chợt dừng giữa không trung. Hả, thấy vậy, Nhạc Thiên Linh vội vàng nói. Tụi con làm cùng công ty. Tối tăng ca xong thì về cùng. À, thế là trùng hợp quá rồi. Nụ cười của bà càng sâu hơn. Thế là dì yên tâm nhiều rồi. Dạo này dì xem tin tức. Cứ lo lắng đề phòng mãi. Nhạc Thiên Linh hàm hồ. Hai tiếng. Không biết sao mà cứ cảm thấy là anh sẽ nói gì đó kỳ lạ. Thế là cô vội lái qua chuyện khác. Khi cơm nước gần xong, Cúc Vân Chân đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, dạo này trời nóng nực. Lát nữa dì nấu chè đậu xanh. Thanh nhiệt giải nóng. Cháu qua uống nha. Không được rồi dì. Cố Tầm đặt đũa xuống. Cầm khăn giấy ung dung lau miệng. Tối nay cháu phải đi xem phim rồi à, ồ, xem phim à, hôm nay bà vui vẻ. Thế nên mở miệng trêu. Đi với bạn gái hả? Nhạc Thiên Linh đột nhiên hơi ngước mắt, nhẹ quét qua người Cố Tầm. Bất ngờ bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt anh sâu thẳm. Trong ánh mắt đó dường như có ám hiệu, đốt cháy không khí xung quanh. cảm thấy bầu không khí hơi sai sai. Nhạc Thiên Linh lập tức nhìn qua chỗ khác. Tạm thời vẫn chưa có bạn gái ạ, Cố Tầm nói bằng tông giọng bình bình đạm đạm. Nhưng Nhạc Thiên Linh lại luôn cảm thấy có ẩn ý. Cô cụp mắt nhìn chén cơm. Lông mi dài che đi đôi mắt. Cúc Vân Chân gật đầu. Đang định nói gì đó thì lại nghe Cố Tầm nói. Cháu đi xem một mình ạ. Cúc Vân Chân. Hả, một mình à? Dạ, ở bên này cháu không có bạn bè gì. Cố Tầm mở nắp chai nước suối. Nhìn một cái, trông còn có vẻ cô đơn. Xem phim hay ăn cơm gì cũng một mình. Lẻ loi cô đơn, có lẽ giọng anh nghe quá đáng thương. Cúc Vân Chân lại nhớ tới chuyện Cố Vận Bình kể hồi Tết. Nghe nói Tết này anh ở Giang Thành một mình. Thế là tình thương của người mẹ trong bà lan ra. Bà lại nghĩ tới đứa con gái cũng đi làm rồi ở bên ngoài của mình. Bà cảm thấy lớp trẻ bây giờ thật đáng thương. Thế là vội vàng nói. Hai đứa ở gần thế này. Lại là đồng nghiệp nữa. Cháu rảnh thì cứ gọi Thiên Linh đi chung. Dù sao nó cũng rảnh lắm. Con rảnh hồi nào? Nhạc Thiên Linh chợt ngẩng đầu. Trong giọng nói có sự hốt hoảng mà bản thân không biết. Bình thường con bận lắm nha. Mẹ thấy cả ngày con không nằm ê ra giường thì cũng chơi game. Còn trẻ mà sống như một bà cụ vậy. Cúc Vân Chân vốn lo con gái ở một mình bên ngoài không an toàn. Khó khăn lắm mới gặp được một người hàng xóm đã quen biết trước. Đương nhiên là bà hy vọng cô sẽ qua lại. Tiếp xúc nhiều với người ta. Có quan hệ tốt. Vậy thì sau này có chuyện gì mới thuận đường nhờ vả. Thế là bà để đũa xuống. Nghiêm túc nhìn Nhạc Thiên Linh. Không có chuyện gì làm thì ra đường nhiều một chút. Mẹ sợ con ở nhà mãi lên mốc lên men. Hay là tối nay con với Cố Tầm đi xem phim đi. Đúng lúc để mẹ quét từ trong ra ngoài cho sạch sẽ cái ổ chó này của con. Cố Tầm bỏ chai nước xuống. Tiếp lời bà. Thế có làm phiền cậu ấy quá không ạ? Không sao đâu ạ, cháu đi một mình quen rồi. Vừa nghe thấy cái giọng điệu này là Nhạc Thiên Linh hiểu ra ngay. Anh cố ý, con. Phiền gì mà phiền toái chứ. Cúc Vân Chân cũng biết Nhạc Thiên Linh lười ra ngoài. Cướp lời, nó là con gái. Sau này phải làm phiền cháu nhiều hơn đó. Nhạc Thiên Linh, cô cắn răng liếc Cố Tầm một cái. Chưa từ bỏ ý định. Thôi từ từ đi ạ, chắc chắn là người ta mua hết vé rồi. Cô nói xong thì Cố Tầm lập tức cầm điện thoại lên nhìn hai lần. Không có ai xem bộ phim này hết. Trái phải trước sau gì ghế của tôi đều trống. Nhạc Thiên Linh, cô định nói tiếp thì lại bị mẹ vỗ vai. Này thì lười, ru rú ở nhà tới chết hay gì. Nhạc Thiên Linh nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tầm. Đúng như dự đoán, anh đang cúi đầu, khóe miệng hơi cong lên. Cách chương.